Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935. Chương 935. Hôm nay việc này không xong. Hai, nhiều máu như vậy, kia được nhiều sâu vết thương. Tô Dĩnh vừa mới còn tại tắm rửa, hiển nhiên là không bị tổn thương. Kia người bị thương là Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An bỗng nhiên chuyển đầu, cẩn thận quan sát sàn nhà. Sau đó nàng tại ghế salon đằng sau, thấy được một đường lan tràn tới cửa giọt máu. 101 hội sở hành lang bên trong, trải màu đậm thảm, đi ra Tần Vũ lâu về sau. Hạ Vãn An cúi đầu, cẩn thận ở trên thảm tìm một hồi lâu, mới tìm được vết máu. Sau đó nàng thuận vết máu tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng đứng tại một cái dưới đất cửa kho hàng trước. Cho nên, Hàn Kinh Niên ở trước mắt nàng kho hàng này bên trong. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền vươn tay ra đẩy cửa kho hàng. Cửa không có khóa, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên là bị người từ bên trong ngăn chặn. Cái kia ngăn cản Hạ Vãn An xông tới phục vụ viên. Một đường đi theo Hạ Vãn An tới. Hạ Vãn An một bên tiếp tục thử nghiệm đi đẩy trước mặt cửa, một bên hỏi sau lưng phục vụ viên, kho hàng này là dùng làm gì? Là một cái vứt bỏ nhà kho, bên trong thả một đống hội sở đồ không cần. Lão bản nói quay đầu có thời gian trang trí thành hầm rượu, nhưng là một mực không thể nâng lên tiến trình. Vứt bỏ nhà kho, Hạ Vãn An giống như là nghĩ đến cái gì. Không đợi phục vụ viên nói hết lời, liền lại ra tiếng, kho hàng này bên trong có cửa sổ sao? Không có, dưới mặt đất nhà kho, có rất ít cửa sổ a. Hạ Vãn An tim nhảy tới cổ rồi chỗ. Kia đèn đâu? Đèn là có, nhưng là vứt bỏ quá lâu, đoán chừng đã sớm không thể dùng đi. Nghe đến đó Hạ Vãn An bỗng nhiên liền gấp vô cùng bắt đầu đẩy cửa. Căn bản không đẩy được cửa nàng. Một giây sau liền nhìn về phía phục vụ viên. Tới hỗ trợ, nhanh lên. Phục vụ viên không hiểu Hạ Vãn An làm sao đột nhiên trở nên kinh hoàng như vậy thất thố. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhanh lên, Hạ Vãn An cất cao giọng, lại thúc giục một lần. Hàn Kinh Niên có hắc ám sợ hãi chứng. Hắn đem mình nhốt vào đen nhánh địa phương, là bảo đảm trong sạch của mình. Thế nhưng lại sẽ muốn hắn mệnh a. Gặp phục vụ viên mở không có tới, Hạ Vãn An ngữ khí kích động lại ra tiếng. Xảy ra nhân mạng. Phục vụ viên nghe được mấy chữ này, vội vàng chạy vội tới. Nàng giúp đỡ Hạ Vãn An cùng một chỗ dùng sức đẩy cửa. Cũng không biết Hàn Kinh Niên đến cùng là dùng cái gì phá hỏng cửa. Hai người các nàng đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, nhưng như cũ không dùng được. Không được, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Hạ Vãn An thở hồng hộc nhìn chằm chằm cửa nhìn một lát, sau đó liền nhìn phía phục vụ viên. Các người có tất cả thợ sữa chưa a? Đem hắn gọi qua, để hắn mang theo công cụ, đem cánh cửa này phá hủy. Cái này không tốt lắm đâu. Cái này cần trải qua lão bản của chúng ta đồng ý a. Phục vụ viên do dự, bên trong thế nhưng là giam giữ người đâu. Nếu thật là có chuyện bất trắc, các người hội sở gánh chịu được tốt hay sao hả? Thế nhưng là, phục vụ viên ấp úng hai tiếng, cuối cùng liền móc ra điện thoại di động. Tiểu thư, dạng này, ta đi trước xin phép một chút lão bản của chúng ta. Nói, phục vụ viên liền đi gọi điện thoại. Có lẽ là 101 hội sở lão bản đang bận, chậm chạp không có nhận điện thoại. Hạ Vãn An lo lắng bên trong Hàn Kinh Niên xảy ra chuyện, lo lắng lên tiếng, không thể kéo dài được nữa. Người nếu là không hô người đến hủy đi cửa, ta muốn mình tìm người. Tiểu thư, ta chỉ là cái làm công, chuyện này ta thật không thể quyết. Đã ngươi không thể quyết định, vậy thì do ta quyết định tốt. Phục vụ viên còn chưa nói xong, một thanh âm từ chỗ thang lầu truyền đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.